Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 976 loạn thần chấn. Loại này khủng hoảng lại chó ngáp phải ruồi, cố tình cực đại trình độ mà tiếp cận sự thật, bởi vì Khúc Vân căn bản không có đối hắn ra tay làm bất luận cái gì sự. Trừ bỏ tính kế kỳ thật lấy nàng cùng Khang Tư Ni thực lực muốn thu thập này Tây Trang nam tử không? Nói chém dưa sắt rau kia cũng chỉ là một giây sự tình. Sở dĩ nhất định phải đem hắn đưa tới trấn nhỏ bên cạnh. Nhất định phải tá y ở đây. Thậm chí thỉnh thoảng ở nguy hiểm vực sâu biên du tẩu ngăn cản tá y quay đầu lại đi xem hắn đều có. Càng phức tạp mục đích giải quyết Tây Trang nam chỉ là nhân tiện sự tình. Khúc Vân muốn chính là thử ra bản thân đối với thế giới này về bại lộ quy tắc phán đoán hay không. Chính xác cùng với, nếu chính xác nói, còn muốn mượn dùng tà y lực lượng đi bắt được manh mối nhắc tới quy tắc trò chơi, Tây Trang nam tử. Đem hết cả người thủ đoạn tự cứu, nhưng chung quy nhất nhất bị chứng minh tốn công vô ích. Hắn không phải ma pháp sư, hắn trong cơ thể không có mở ra chân lý chi môn. Cho nên mặc dù có mấy ngàn năm hoàn thiện trò chơi thế giới thường thức tích lũy, hắn cũng vô pháp giống Khúc Vân như vậy liếc mắt một cái nhìn thấu áo thuật nước lũ bản chất làm. Cuối cùng dãy rùa, hắn đem trong tay cự liêm mượn dùng tự thân trọng lượng ở không trung xoay chuyển. Đột nhiên ném hướng huyền nhai ven, này liêm tên là loạn không? Xé trời lục phẩm, cùng hắn này chủ nhân chi gian nhưng thật ra không có gì đặc biệt liên hệ. Lại có cùng hắn tiến hóa năng lực cực kỳ gần đặc điểm. Tức từ đệ tứ duy độ thông qua phán đoán vặn vẹo không gian ba chiều không gian khoảng cách mượn. Dùng tự thân năng lực cùng vũ khí loại này đặc tính. Hắn có thể cho ném cự liêm tùy thời trở lại chính mình trong tay. Cũng có thể làm chính mình xuất hiện ở lượn vòng cự liêm bên cạnh không biết là may mắn vẫn là vũ. Khí bản thân vị cách, cự liêm loạn không lấy thẳng tắp quỹ đạo xoay tròn chém về phía huyền nhai đỉnh chóp vách đá. Sau đó liêm nhận vững vàng cắm vào nham thạch chung, một người rất cao liêm bính thậm chí còn có một tiểu tiết lộ trên mặt đất bình tuyến trở lên, chỉ là tùy theo mà đến di chuyển vị trí vẫn chưa đi vào. Ít khi, mưa sao băng thưa thớt mà dừng, giống như là giáng xuống thiên phạt thần chỉ rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà diệt trừ khinh nhờn giả. Thu hồi chính mình thần uy giống nhau kết thúc tại đây vi diệu thời cơ. Để lộ ra nồng hậu nhân vi dấu vết tùy theo mà đến. Kia cuồng bạo cơn lốc, nóng rực không khí, mặt đất chấn động cũng tất cả đều như là đạt thành mục đích thu được mệnh lệnh minh kim lui binh. Đại quân giống nhau đột nhiên im bặt ta, nguyên lai, lợi hại như vậy sao? Một lần nữa khôi phục bình tĩnh chấn nhỏ bên cạnh, ta y trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trong tay đã rách nát đến vô pháp sử dụng điều chổi, mà Khúc Vân. Nhân cơ hội né qua hắn tầm mắt tiếp cận huyền nhai. Lấy ra Ritzin chi thư. Trong nháy mắt thu tự đáy vực tung bay mà thượng nào đó nửa trong suốt vật chất mà Khang Tư Ni thấy. Thế cũng lòng tràn đầy vui mừng mà thu cắm ở vách đá thượng cự liêm. Này ngoạn ý tuy rằng phẩm giai không kịp huyết vũ. Nhưng mặt trên phụ ma hiệu quả thật là Khúc Vân tạm thời còn làm không được. Gia nhập bị nàng trở thành binh khí kho tắc đến tràn đầy huy chương không gian cũng coi như được. Với là thập phần thực dụng đối với các loại phong cách khác biệt binh khí loại này đồ vật. Khang Tư Ni có một loại nguyên tắc huyết mạch trong xương cốt yêu thích. Đặc biệt là có chứa đặc biệt hiệu quả cùng tạo hình công nghệ kỳ lạ đồ cất giữ. Mà lúc này đây, không còn có người ở các nàng sau lưng đầy thượng một phen, sau một lúc lâu. Tà y mới hồi phục tinh thần lại, ngơ ngẩn nhìn về phía Khúc Vân hỏi, chúng ta đây là, xử lý cái kia tử thân, chính là cuối cùng đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Khúc Vân cười tủm tỉm gật gật đầu, không hổ là trấn nhỏ anh hùng, nếu không phải ngươi vừa rồi đại triển thân uy, lợi hại như vậy quái vật chỉ sợ toàn bộ loạn thần trấn đều phải xong đời. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì ta cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao cũng là ngươi chính mình phóng ra ma pháp a, nghe xong Khúc Vân nói. kinh sợ qua đi một trận hạnh phúc cảm nảy lên tà y trong lòng. Cùng vừa ý nữ hài cùng nhau tiến hành không muốn người biết đại mạo hiểm. Lặng yên không một tiếng động gian cứu vớt thế giới, cảm giác thật sự là quá lệnh người mê muội. Bất quá hắn thực mau thu liễm khởi nhộn nhạo tươi cười. Cũng không tính toán đem chuyện đêm nay nói cho bất luận kẻ nào. Tà y sáng sớm liền thể nghiệm quá bởi vì không muốn người biết giải thích mà bị đại chúng xa lánh. Thống khổ, hắn thập phần rõ ràng những việc này nói ra đi cũng căn bản là sẽ không có người tin tưởng ngươi. Cứu vớt thế giới, mọi người chưa chắc sẽ cảm tạ ngươi. Bởi vì bọn họ vừa không biết cũng không tin ngươi hành động. Nhưng này đều đã không sao cả. Bởi vì có nàng biết một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là về trước ra đi, bình tĩnh lại tà y trầm giọng nói. Hắn quá mệt mỏi, hơn nữa nếu lại vãn đi một ít, chỉ sợ trong nhà liền không hảo công đạo, sinh ở một cái giàu có gia đình. Tà y là sẽ không lý giải tiểu tỉ muội cái loại này không trở về nhà khả năng sẽ càng tốt một ít tâm. Tình, Khúc Vân gật gật đầu rồi lại lắc đầu, mở miệng hỏi, ngươi biết ta ở nơi nào tìm được sách ma pháp sao? Thân là lòng hiếu học trung thực tù binh, Khúc Vân thập phần hiểu được như thế nào lợi dụng lòng hiếu kỳ vặn vẹo người khác nguyên bản ý. Nguyện, vừa mới tác dụng cái loại này kinh thế hãi tục ma pháp. Đổi làm ai cũng không có khả năng không quan tâm chính mình lực lượng nơi phát ra. Huống chi vốn là ở vào tràn đầy lòng hiếu kỳ tuổi tà y quả nhiên. Tà y tạm thời từ bỏ về nhà tính toán, lộ ra tò mò biểu tình ý bảo Khúc Vân đem tin tức trọng yếu nói xong, Khúc Vân cũng không lên tiếng. Sờ sờ giơ tay chỉ hướng về phía huyền nhai biên cách đó không xa thập phần đột ngột mà nghiêng xoa. Hướng vực sâu phương hướng ngoài cổ lão thụ, vừa mới hủy thiên diệt địa mưa sao băng, đồng dạng không thể lan đến này nhìn như một chân là có thể đá đoạn khô thụ. Chỉ ở nó bốn phía để lại liên tiếp lớn lớn bé bé vòng tròn hố từ kia cây thượng. Tà y nheo lại đôi mắt ở tối tăm dư quang trung cẩn thận chăm chú nhìn. Cuối cùng sửa lời nói, không, hốc cây. Ta, nhật ký nhắc tới này viên oai cổ lão thụ thập phần thấy được. So chung quanh bụi cây rõ ràng đều phải thô trắng rất nhiều lần. Mặt trên hốc cây tuyệt đối kích cỡ không tính là quá lớn. Lại hoàn toàn chạm rỗng toàn bộ thân cây trung hạ bộ phận. Cũng đủ làm một cái tiểu hài tử tễ thân đi vào, Khúc Vân gật gật đầu. Cùng đi nhìn xem đi, xác nhận một chút tình huống bên trong. Ngươi không phải tò mò chính mình vừa rồi là dùng như thế nào chỗ cái loại này thần kỳ lực lượng. Sao, nơi đó có lẽ sẽ có đáp án. Chờ kiểm tra xong, chúng ta liền về nhà, chê cười. Thật vất vả đem người lừa tới nơi này. Nàng mới sẽ không đem tà y dễ dàng thả lại đi. Rốt cuộc từ hố chết Tây Trang Nam đến trắc nghiệm chính mình phỏng đoán đều là nhân tiện. Kế tiếp muốn lấy quy tắc mới là chính diễn, hơn nữa trải qua vừa rồi nghiệm chứng. Khúc Vân cho rằng muốn thuận lợi vào tay quy tắc hiện trường tà y có lẽ là cái ắt không thể thiếu. Điều kiện tà y nghe vậy do dự một chút, vẫn là gật gật đầu từ trong túi móc ra một cái xăng bật lửa bậc lửa chiếu sáng. Đây là hắn biết được muốn cùng Khúc Vân ra tới thám hiểm sau từ phụ thân tủ đầu giường trộm lấy ra. Tới. Là phụ thân chưa bao giờ bỏ được dùng vật kỷ niệm. Không nghĩ tới thật sự phái thượng công dụng vì thế. Ở Khúc Vân gấp bội tiểu tâm hạ, ba người thuận lợi tiếp cận oai cổ lão thụ hốc cây. Không còn có lọt vào cái gì không biết lực lượng đánh lén. Hết chương.